Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, càng thêm cường hãn. Quỷ Kính một mạch nhìn phía xa Quỷ Cốc một mạch cùng các lộ tông môn trưởng giáo. Văn Hạo trên trán nhiều một cỗ sát khí, từ Quỷ Vĩ Nhai yêu cầu đến xem, rõ ràng chính là muốn nhằm vào hắn. Nếu không tiền đặt cược bên trong căn bản liền sẽ không tăng thêm quan vũ. Đại ca, làm sao bây giờ? Lục Nhĩ cùng Đại Thánh hai người nhìn chòng chọc vào xa xa tu sĩ đại quân. Trong mắt bọn họ, không riêng gì Quỷ Vô Nhai không thể tha thứ, liền Liên Vân Sơn bà cũng có nhất định chịu tội. Dù sao, dám như thế đối quan vũ chính là không được. Đây chính là hai người nguyên tắc. Các người có chắc chắn hay không? Có chút suy nghĩ về sau. Văn Hảo quay người, đã hiện tại tìm không thấy quan vũ, còn không bằng mình chủ động đứng ra. Như thế, chỉ cần quan vũ lại Vân Sơn Tông liền nhất định có thể nhìn thấy hắn. Đại ca, đối phó cái kia Quỷ Vô Nhai vẫn là không có vấn đề. Đại Thánh cùng Lục Nhĩ vỗ vỗ bộ ngực, mười phần tự tin nói. Tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài. Nghe được hai người mở miệng cam đoan, Văn Hảo trọng trọng gật đầu, lập tức muốn đi ra khe núi. Bất quá hắn bước chân mới nâng lên, nhưng lại để xuống. Chờ khoảng một chút, chờ một chút. Đại Thánh cùng Lục Nhĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta nghe vậy? Văn Hảo lại là khoát tay áo, cũng không có giải thích cái gì, mà là gọi ra triệu hoán bảng. Nguyên lai ngay tại mới, Văn Hảo trong đầu vậy mà lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, nói là hắn lần nữa thu được một lần triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống bảng vừa xuất hiện, Văn Hảo lập tức truyền ra một đạo thần niệm. Cái này tam giới danh nhân triệu hoán cơ hội bây giờ tới là quá đột ngột, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Đinh, chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ dưới trướng võ tướng hạng vũ Lý Tồn Hiếu, điển vi thu hoạch được ma tôn ma vương thân phận, đặc biệt ban thưởng túc chủ một lần triệu hoán ba người danh nhân cơ hội. Rất nhanh, hệ thống cấp ra đáp án. Cái gì? Bọn hắn thu được ma tôn ma vương thân phận? Không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hảo lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ba người bọn hắn giờ phút này không phải là tại ba đại tông môn sao? Làm sao đột nhiên sẽ thu hoạch được thân phận như vậy? Mà lại nghe những này thân phận tựa hồ thật không đơn giản. Đi vào cái này thế giới về sau, mà chữ này, Văn Hảo còn là lần đầu tiên nghe được. Hệ thống, ngươi nhưng biết ma tôn là cái gì? Dừng một chút. Văn Hảo lần nữa truyền ra thần niệm. Đinh, ma tôn chính là cửu thiên chi thượng tiên đế tử địch. Nói cách khác, túc chủ rất có thể sẽ trở thành tiên đế tử địch. Không, bởi vì ma tôn là túc chủ dưới trướng chiến tướng, cho nên tiên đế khẳng định sẽ trở thành túc chủ tử địch. Nhưng mà, không hỏi thì thôi, hỏi một chút, lại chỉnh xuất một cái bom nổ dưới nước. Trở thành tiên đế tử địch, Văn Hảo đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như muốn không tệ, tiên đế hẳn là tiên giới đại lão. Hắn bây giờ còn chưa thành tiên đâu, hiện tại vẻn vẹn chính là một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền không hiểu nhiều hơn một kẻ địch như vậy. Thực sự là, chờ một chút, đã hạng vũ bọn người trở thành ma tôn, làm sao có thể vẫn là dưới trướng của ta chiến tướng? Ma tôn nếu là tiên đế tử địch, chắc chắn là cao cao tại thượng tồn tại. Lần này, Văn Hảo lập tức liền bắt lấy điểm mấu chốt. Đinh, căn cứ hệ thống cảm giác, ma tôn chính là túc chủ dưới trướng, cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, lần này, hệ thống trả lời rất máy móc. Đinh, túc chủ bây giờ có được một lần triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiến hành triệu hoán? ngay tại Văn Hạo còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Vậy liền triệu hoán đi, trước tiên đem Quan Vũ sự tình giải quyết, nhìn lại Hạng Vũ bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy cái này huynh đệ, thật sự là không có một cái bớt lo. Thật dài thở dài một hơi, Văn Hạo làm ra quyết định, nói thật, lần này triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội mặc dù nguyên nhân rất quỷ dị, nhưng tới thật rất kịp thời. Nếu như có thể lại triệu hồi ra một cái cùng loại với Ngộ Không dạng này thần tướng, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Về phần Hạng Vũ, Điển Vi chuyện bên kia, hiện tại hỏi cái gì đều là nhàn. Ba người lại không có ở bên người, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, cứ như vậy, mấy hơi thở về sau, hệ thống triệu hoán bảng phía trên nổi lên triệu hồi ra tam giới danh nhân. Ta ai ra, cái này cũng được may mắn. Lần này triệu hoán kiếm thật sự là có chút lớn, nhưng mà nhìn thấy bảng bên trên triệu hoán kết quả về sau, Văn Hạo đúng là hưng phấn tại chỗ kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai triệu hoán còn có thể dạng này không nói đến. Văn Hạo bên này đến cùng triệu hoán ra ai, lại nói bí cảnh cực bắc chi địa vực sâu, khắp nơi đều là đen nhánh sát gió, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên địa giống như là bôi một tầng nồng đậm mực nước như vậy. Hết thảy đều là đen, nhưng chính là tại cái này vô biên trong bóng tối, có ba người vậy mà đứng ở giữa không trung, trên mặt đất thì là lít nha lít nhít quỷ ước chừng 3-4 vạn bóng đen. Thuộc hạ cung nghênh ma tôn, hai vị ma vương đại nhân trở về. Những bóng đen này cùng nhau tham viếng, 10 phần thành kính, lại nhìn giữa không trung 3 đạo bóng đen. Bọn hắn không phải người khác, chính là Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ba người. Bất quá giờ phút này mi tâm của bọn họ vị trí nhiều một cái Hạo Thiên Vương triều ấn ký. Cùng Lục Nhĩ bọn hắn kim sắc ấn ký khác biệt. Hạng Vũ bọn người trên trán Hạo Thiên ấn ký hoàn toàn là đen tuyền, còn bốc lên từng tia hắc sát. Ba người ánh mắt cũng so trước đó phải sâu thúy bên trên quá nhiều quá nhiều. Các người đều đứng lên đi. Nhìn thấy như thế, Hạng Vũ chậm rãi đưa tay ra hiệu mọi người bình thân. Xem ra ba người đối người hắc ám cũng không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại khắp khuôn mặt là tự tại. Vâng, ma tôn đại nhân. Vực sâu đáy cốc bóng đen nghe vậy vội vàng đứng dậy, lần này liền đến nơi này, các ngươi trước tự hành lui ra. Sau đó Hạng Vũ lần nữa nhàn nhạt mở miệng, là theo Hạng Vũ ra lệnh một tiếng, thoáng qua công phu những bóng đen này liền tiêu tán tại vực sâu tứ phương, rốt cuộc không nhìn thấy tung tích. Thẳng đến cái này thời điểm, Hạng Vũ lúc này mới quay người nhìn về phía bên cạnh Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi. Thật không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta đúng là trước khôi phục ký ức. Thế nhưng là, dưới mắt cũng chính là khôi phục ký ức. Thực lực còn, Lý Tồn Hiếu lại bên cạnh khẽ lắc đầu. Nếu không phải ba đại tông môn tự cho là thông minh, đem bọn hắn nhét vào nơi này, bọn hắn muốn tìm về ở kiếp trước ký ức, còn không biết muốn tới cái gì thời điểm đâu. Nguyên lai, cái này địa phương từng là ma tổ một khối tổ địa. Về sau cơ duyên xảo hợp tàn mát đến bí cảnh bên trong, lại nói trí nhớ của chúng ta là khôi phục. Thế nhưng là đại chủ công bên kia, bên này Điển Vi trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Trong miệng hắn chúa công không phải người khác, chính là đại ca Văn Hạo. Không có khôi phục ký ức trước đó, hắn có thể cùng Văn Hạo xưng huynh gọi đệ, nhưng khôi phục ký ức về sau, hắn lại là cũng không dám lại xưng Văn Hạo vì đại ca, chỉ có thể xưng chúa công. Trí nhớ của chúng ta khôi phục, thiên đình khẳng định có cảm giác, chúng ta vẫn là trước đừng đi tìm chúa công, miễn cho mang đến cho hắn phiền phức. Nghe vậy, Hạng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó làm ra quyết định, vui có buồn có,